Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 33, giải sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc được sự việc này, Ngụy Phong được quay về kinh thành. Sau sự việc này, Làn Chu Đế đã tăng cường thêm quân lính đi tuần ở nhiều nơi. Ngụy Phong quay về phủ của mình. Rất ít khi cậu ta quay về nơi này, vì nhiệm vụ nên Ngụy Phong thường ở lại Đông Xưởng phủ. Phủ của Ngụy Phong không có quá nhiều hạ nhân, có một vị quản gia luôn lo mọi việc trong nhà khi Ngụy Phong vắng nhà. Ngụy Phong xuất thân từ một gia tộc lớn của Đại Minh. Ngụy gia luôn có chức vị trong triều. Thiếu gia về rồi, cha ta đâu? Lão gia đã đi nghỉ rồi à? Ngụy Phong liền xem qua sổ sách trong nhà thì thấy có điểm kỳ lạ. Sao những số liệu này không hề có ngày tháng ghi chú rõ ràng? Thưa thiếu gia, việc này do người lo tài vụ ghi chép, còn hạ nhân không được quản lý. Ngụy Phong thấy có điểm kỳ lạ liền đi tới kho để sổ sách xem thử, thì liền phát hiện có rất nhiều khoản chi tiêu thiếu sót. Những lần triều đình trọng thưởng luôn thiếu đi mấy trăm lượng bạc. Quản gia, việc này là thế nào? Thiếu gia ngài yên tâm, ta sẽ tra rõ ràng lại ngay. Ngụy Phong liền để cho quản gia điều tra, còn mình thì quay về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi cha của Ngụy Phong thức giấc thì liền cho người đánh thức Ngụy Phong dậy. Cha, người gọi con có việc gì không ạ? Oáp, người thấy mặt trời lên cao chưa? Người nói chính là Ngụy Mộng, là quan lớn trong triều đình giữ chức tể tướng. Ngày hôm nay con không có nhiệm vụ gì nên mới ngủ mà. Ngày thảnh thơi thì mới phải dậy sớm để đi kiếm vợ đi chứ. Ngụy Phong nghe những lời trách móc của cha, nhìn thấy quản gia đang đi vào sảnh. Chuyện hôm qua điều tra thế nào rồi? Chuyện gì, mới về mà ngươi đã nhớ các vụ án thế rồi sao? Ngụy Phong liền kể lại mọi chuyện cho Ngụy Mộng nghe. Sau khi nghe xong, ông vô cùng tức giận vì hạ nhân trong nhà có người cắt xén một phần nhỏ tiền trong nhà trong khi Ngụy Mộng còn đang sống sờ sờ. Ngươi điều tra thế nào rồi? Bẩm thiếu gia, vẫn chưa tra được gì. Ngụy Phong rất tức giận liền cho tập hợp lại. Những hạ nhân đã rời khỏi phủ đều trước khi vụ việc này xảy ra, nên số người lấy một phần của cải của phủ chỉ có ở trong. Ta biết trong số người các ngươi có người đã lấy đi một phân của cải của phủ ta. Ta cho các ngươi thời gian một nén hương nói ra, nếu không thì giao cho bên thẩm vấn Đông Xưởng xử lý. Nghe tới đây có vài người liền sắc mặt thay đổi, luôn có cảm giác lo lắng. Ngụy Phong liền để ý được mấy người này. Những người này đều làm việc sổ sách trong phủ. Những người có thể lấy một phần tiền đi mà khó có thể phát hiện được thì chỉ có những người làm sổ sách và quản gia. Nhưng ai làm sổ sách đứng đây cho ta? Là chúng tôi à? Những số liệu này không khớp với số liệu mét triều đình đưa ra, các ngươi giải thích cho ta. Rốt cuộc ai là người ghi chép hôm đó? Là hạ nhân. Ngụy Phong đi lại gần người đó. Những ghi chép này hoàn toàn sai số liệu ban đầu, sao ngươi dám làm như vậy hả? Hạ nhân không dám ạ. Vậy là ai sai ngươi làm việc này hả? Người này băn khoăn không nói trong một lúc rồi toát mồ hôi liên tục không muốn nói ra. Ngụy Phong thấy hắn rất hay nhìn về phía của quản gia khiến cho Ngụy Phong nghi ngờ. Ngụy Phong nói nhỏ, phái người đi điều tra thử về những hoạt động của quản gia gần đây. Ngụy Phong liền cho ngươi giam tất cả những người làm sổ sách này lại. Ngụy Phong liền giao lại việc nhà cho cha mình rồi liền đi tới tiểu lầu ngồi uống trà nghe ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của cậu gắn liền với những vụ án, gắn liền với những lần điều tra nguy hiểm nên rất ít khi có những dịp như vậy. Ngụy Phong tới tiểu lầu lớn nhất kinh thành là Hoa Mang Lầu. Khi có những lần buồn rầu, Ngụy Phong thường tới đây để giải sầu. Ở nơi này nổi tiếng với tiếng ca rất hay cùng với điệu múa đẹp. Đại nhân, ngài cũng tới đây sao? Lạc Vân, ngươi cũng tới đây uống trà sao? Ngài đừng đùa vậy chứ, ta tập hợp một số huynh đệ tới đây để uống rượu nghe ca thôi. Lạc Vân liền cáo từ Ngụy Phong hòa với đám người uống rượu giải sầu. Ngụy Phong ngồi một mình uống trà có chút cô độc nhưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Những người đến đây xem múa không phải là quan lớn thì cũng là phú hộ hoặc gia tộc lớn. Ngụy đại nhân thường ngày nghiêm chính cũng có lúc ngồi uống trà một mình sao? Ngài là Thái Mục tướng quân, đại nhân còn nhớ tại hạ sao? Nếu ngài không chê, ta có thể cùng ngài uống rượu vài ly. Ngụy Phong liền gọi mấy vò rượu ngồi uống cùng với Thái Mục. Hai người nói chuyện nghe ca, cuộc sống như vậy ai chả muốn, nhưng họ đều phải hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình sau những ngày nghỉ ngơi này. Ngụy Phong vừa uống vừa ngắn các điệu múa say sưa. Cuối cùng Ngụy Phong trở nên say rượu. Cách chương.